Chương 168, cuồng vọng tột cùng. Thần vương Zeus, năm đó cũng là lấy phản nghịch giả thân phận, dựa vào vũ lực đánh bại thần vương Cronus mà leo lên thần vương vị. Hắn từ trước đến nay đều là lấy vô địch vũ lực mà lớn lao với cái này cái thế giới. Đối với dạng này một vị tồn tại, chư thần tự nhiên cũng phải ca tụng chiến lực của hắn vô song. Coi như là Thái Dương thần ạ bẹn có thể lực gáp ổ lỉm phù 12 chủ thần trong, những thứ khác bất luận một vị nào, nhưng ở Zeus trước mặt, coi như hắn chưa từng có hướng thần vương Zeus khiêu chiến quá, lại cũng chỉ có thể xếp hạng đệ nhị. Đương nhiên, thần vương Zeus chấp trưởng lôi đình, có thể đánh bại thời kỳ toàn thịnh Cronus, chiến lực của hắn cao, quả thực khủng bố. Nhưng Thái Dương thần ạ bẹn lực lượng, quả thực cũng không thể khinh thường. Mà giờ khắc này, ánh sáng của mặt trời huy chiếu khắp, có 1/2 12 chủ thần trong Thái Dương thần ạ bẹn liền cũng đã hàng lâm nơi đây. Hắn thần huy chiếu khắp, kinh khủng tiểu vũ trụ giống như Thái Dương giống nhau bao phủ đại địa. Trên người của hắn, cũng không có mặc thuộc về hắn thần thánh y đi hề. Trên người chỉ là ăn mặc bình thường 10 y đi hề phục, cộng thêm nhất tịch áo khoác ngoài màu đỏ. Nhưng là từ trên người của nàng phát ra có thể nói vô biên vô tận khí tức kinh khủng. Hắn đại nhật quang huy lăng không, dường như vượt qua hắc ám chi thần ý dễ bật bên trên. Nhìn Thái Dương thần ạ bẹn xuất hiện, hắc ám chi thần ý dễ bật mặt sắc kỳ biến, Thái Dương thần ạ bẹn trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin. Chợt hắn theo bản năng hướng phía Thái Dương thần ạ bẹn lớn tiếng quát lên, ạ bẹn, ta hắc ám vượt sâu cùng ngươi chưa từng có bất kỳ liên quan, ngươi vì sao cùng bọn họ liên thủ đối phó ta không chỉ là hắc ám chi thần ý dễ bật. Trên thực tế, lúc này, ý dễ bật dưới quyền ngũ thần đồng dạng bởi vì Thái Dương thần ạ bẹn đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn trong, lộ ra tương đối kiêng kỵ ý người có tên, cây có bóng. Thái Dương thần ạ bẹn có thể có được có 1/2 ổ lỉm phù 12 chủ thần uy danh, tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn tự nhiên chính là bởi vì có kinh người như vậy chiến lực, cho nên mới có thể sở hữu như vậy uy danh. Đối mặt như vậy một cái cường địch đến. Đối với bọn họ đả kích, đơn giản là chí mạng. Ở ý dễ bất chất vấn phía dưới, Thái Dương thần ạ bẹn căn bản không có trả lời ý tứ của hắn, hắn chỉ là liêu từ bản thân áo choàng, sau đó vung lên, sau đó mở miệng nói, bọn họ năm, liền từ ngươi nhóm đi đối phó. Còn ý dễ bất lời nói, để ta đến đối phó Thái Dương thần ạ bẹn trong giọng nói, dường như căn bản cũng không có đem hắc ám chi thần ý dễ bất để vào mắt. Mà Thái Dương thần ạ bẹn thoại ngữ hạ xuống, phía sau hắn ba cái nhật miệng đấu sĩ đều là lớn tiếng nói ra, là vâng đúng nói, ánh mắt của bọn họ, cũng là đều là nhìn về phía trong hư không ngũ thần từ hai con mắt của bọn họ trong, toát ra chiến ý mãnh liệt. Dường như cùng cuồng ngạo Thái Dương thần ạ bẻn giống nhau dưới tay hắn ba cái nhật miệng đấu sĩ, đồng dạng có cuồng vọng như vậy chiến ý coi như đối thủ là hắc ám thần hệ 12 thần, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Ạ bẻn ngươi nghe được ạ bẻn nói như vậy, lúc này, hắc ám chi thần ý dễ bật cũng là tại chỗ cuồng nộ không gì sánh được. Hắn là từ khai thiên tích địa tới nay, liền sinh ra ở trên đời này, xưa nhất thần minh. Coi như là ô lìm phụ thần hệ thần vương rẻ ở tổ phụ đệ nhất thần vương Uranus, ở ý dễ bật trước mặt, đều chỉ xem như là tiểu bối. Hiện tại Aben, lại dám đối với hắn như vậy nói, dường như đưa hắn cho rằng co lại đồ ăn giống nhau, đương nhiên là đem ý dễ bật hoàn toàn chọc giận á không chỉ là ý dễ bật. Cỡ lọ tổ tư ngũ thần thần tình trong toàn bộ đều là lộ ra tức giận ý bọn họ toàn bộ đều có thế tính bên trên là Thái Dương thần ạ bẹn trưởng bối. Coi như Thái Dương thần ạ bẹn uy danh hiền hách, nhưng là bọn họ cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh. Vận mệnh tam nữ thần danh hảo, chư thần trong, ai không biết, ai không hiểu coi như là thiên hậu hệ giả đối mặt các nàng, cũng phải lấy lễ tướng đợi Thái Dương thần ạ bẹn cư nhiên để thủ hạ mình nhật miệng đấu sĩ đi đối phó các nàng hơn nữa còn là một bộ ta thủ hạ, liền đầy đủ đem các ngươi toàn bộ đều thu thập rơi răng rớp. Cái này cũng quá kiêu ngạo a đối mặt Thái Dương thần ạ bẹn thái độ, ngũ thần thần tình trong, đều là lộ ra tương đối tức giận ý nhưng cái này ba cái nhật miệng đấu sĩ, cũng là không có chút nào tự cảm thấy. Bọn họ chỉ biết đi hướng vận mệnh tam nữ thần. Mà ba cái nhật miệng đấu sĩ trong, cầm đầu long cốt tỏa á đồ lạt mở miệng nói ra, uy bên kia sở vẹ tờ, các nàng ba cái, liền do chúng ta tới đối phó, còn lại hai cái liền giao cho các ngươi. Đại nguyên xoa y minh vương a cha bà câu âm thầm lạnh rên một tiếng. Mà ý lì ạt thì là gật đầu, thanh âm bình hòa nói rằng, không có vấn đề. Nói, Iliad nhìn về phía A Cha Bà Câu. Đối mặt Iliad ý bảo, A Cha Bà Câu cười lạnh, hắn vươn tay ra, chỉ hướng mục nát chi thần ở Ugino Miệu Sơ, hắn để ta đến đối phó. Đi, nàng liền là ta đối thủ. Iliad nhìn dâm loạn chi thần Phì Lộ Tịt nói rằng, cuồng vọng con kiến hôi đối mặt Iliad thoại ngữ, dâm loạn chi thần Phì Lộ Tịt ánh mắt, lạnh băng tới cực điểm, giống như cực hàn địa ngục khí đông giống nhau băng lãnh. Mà lúc này đây, phẫn nộ tới cực điểm hắc ám chi thần ý dễ bật cũng là giận quá thành cười. À bờ eo, ngươi đã muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến, ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Ta sẽ đánh nát thân thể của ngươi, phong ấn ngươi thần hồn, đem ngươi thần hồn vĩnh viễn 377 sa giam giữ ở yên giấc ngàn thu nơi, để cho ngươi vĩnh viễn không được lại xuất hiện tại trên đời này. Á ý dễ bật thoại ngữ hạ xuống, thái dương thần ạ bèn khinh thường nhìn hắn, cô lanh cao ngạo trong hai tròng mắt, lộ ra thương hại một dạng ánh mắt, một câu nói này, cũng chính là ta muốn nói. Thái dương thần ạ bèn thoại ngữ hạ xuống, trên người của hắn tiểu vũ trụ bốc lên. Kèm theo tiểu vũ trụ hơi thở thiêu đốt, ạ bèn thân trong nháy mắt liền mặc vào một thân màu vàng thần thánh y lý. Ạ bèn trên người thần thánh y lý toàn thân kim quang chói mắt, lóe ra khí tức thần thánh. Ở sau lưng của hắn, đồng dạng không có có cánh, có chỉ là một mặt trời màu vàng vòng tròn. Cái này thái dương tròn trong âm, chán phóng không gì sánh được ánh sáng chói mắt, khiến người ta hầu như đều không thể cùng hắn nhìn thẳng. Đồng thời ở trên tay hắn, cầm một thanh màu vàng trường mâu phi phụ bên trên màu vàng thần thánh y lý. Cái này phút chốc, từ thái dương thần ạ bẻn thân bên trên tản mát ra khí tức, căn bản là không có cách dùng cường đại để hình dung á mà là giỏi hơn, cao hơn hết khủng bố. Vẹn vẹn là hơi thở kia phát ra, dường như liền siêu việt cao hơn hết, để cái này thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Vẹn vẹn là tại hắn tản mát ra cái này khí tức kinh khủng uy hiếp phía dưới, một đám hắc ám thần hệ thần minh, liền còn có một loại hầu như đều muốn phát ra từ linh hồn run rẩy cảm giác.